đã tiêu phí 160 năm, đến nay cũng chưa thể bước vào vạn vật cảnh tầng thứ ba. Tông đồ thở dài, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Bọn họ ai cũng thổn thức, thật sự thổn thức. Bình thường vừa trở thành siêu phàm, có một số thậm chí cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất, ngay cả vạn vật cảnh tầng thứ nhất cũng chưa đạt tới. Cũng có bộ phận đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ nhất, muốn đạt tới tầng thứ hai, bình thường đã rất khó. Tiêu phí trên 100 năm là tình huống bình thường. Muốn đạt tới tầng thứ ba càng thêm gian nan, tiêu phí 500-600 năm cũng rất bình thường. Lúc này dựng dưỡng siêu phàm đấu khí sẽ có hy vọng đột phá, nhưng chỉ một loại ảo diệu bình thường của vạn vật cảnh tầng thứ ba dựng dưỡng, hao phí thời gian rất dài. Có một số đến chết cũng chưa thể đột phá. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đã có thủy hỏa hai loại ảo diệu có chút sinh khắc đồng thời dựng dưỡng, hiệu suất tăng gấp 10, sợ là trong 2-30 năm sẽ có hy vọng bước vào thánh cấp. Mọi người đều không thể ghen tị, bởi vì người ta ở lúc siêu phàm sinh tự chiến đã vạn vật cảnh tầng thứ hai, có thể so sánh sao, thánh cấp, Đông Bá Tuyết Ưng lại rất bình tĩnh. Nán lại lâu ở Xích Vân Sơn thế giới, bị hai vị bán thần cung ngu, Tư Không Dương thuyết giáo, đã tiềm thức cho rằng thánh cấp không tính là gì. 2 tháng sau, Tân Hỏa Cung, Sinh Tử Điện, nơi này đang cử hành siêu phàm sinh tử chiến phi thường náo nhiệt, nhân vật chính là tân tấn siêu phàm Viên Thanh cực kỳ trẻ tuổi. Viên Thanh quá trẻ tuổi, cũng rất tiếp cận với Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều siêu phàm tới quan sát, ngay cả bán thần cũng đến nhiều. Các phàm nhân hạ đô thành càng người ta tấp nập, toàn bộ sinh tử điện đều sôi trào, đẹp. Trì Khâu Bạch, Bành Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Hải Như Chân, một đám siêu phàm An Dương hành tỉnh cùng một chỗ, ở khu vực khán đài phía đông, quan sát chiến đấu tiến hành trong sân. Thực lực Viên Thanh thật sự rất kinh diễm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 214 hoàn toàn khác nhau. Rất khá, Trì Khâu Bạch tán thưởng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía dưới, trong lòng hiểu rõ, xem ra Xích Vân Sơn thế giới lại sắp có thêm một vị sư đệ. Viên Thanh, hắn thế mà đem quan ám hai loại ảo diệu bắt đầu kết hợp, tuy rất gượng gạo, không giống lúc trước mình sáng chế thủy hỏa giao long sát sát chiêu ảo diệu kết hợp như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, quả thực bắt đầu kết hợp. Quan ám chân ý chính là tam phẩm chân ý, so với thủy hỏa chân ý của ta lúc trước còn cao hơn một phẩm. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nhưng Xích Vân Sơn bên kia, có thêm Viên Thanh tiểu sư đệ cũng là chuyện tốt. À, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ý thức được một vấn đề. Viên Thanh một khi tiến vào Xích Vân Sơn thế giới, mình không phải xếp thứ 10. Mặc kệ nó, dù sao là hạng nhất đếm ngược, Đông Bá Tuyết Ưng cười tự giễu, cười tủm tỉm nhìn Viên Thanh phía dưới chiến đấu. Quan ám ảo diệu uy lực quả thực kinh người, mặc dù là vừa mới bắt đầu kết hợp rất gượng gạo, vẫn khiến Viên Thanh thành công thắng được 6 trận siêu phàm sinh tử chiến. Tuy không chói mắt như Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước, nhưng ở dưới tình huống không có thái cổ huyết mạch, có thể đánh đến trận thứ 6, hơn nữa lại trẻ tuổi như thế đã phi thường khó lường. Rất nhiều siêu phàm đều tán thưởng. An Dương hành tỉnh gần đây tựa như liên tiếp có thiên tài. Đúng vậy, Trường Phong kỵ sĩ không nói, đó là thánh bản đệ nhất. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng cũng cực yêu nghiệt, Viên Thanh này cũng rất giỏi. Các vị có phát hiện hay không? Ba vị siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, không phải chính là Đông Bá Tuyết Ưng, Viên Thanh, Trì Khâu Bạch. Đúng thế. Thế mà ra ở cùng hành tỉnh, xem ra đến lượt An Dương hành tỉnh bạo phát rồi. Các siêu phàm mỗi người nghị luận ầm ầm, cũng đều coi là một việc vui. Dù sao toàn bộ hạ tộc vẫn rất đoàn kết, một ít cạnh tranh của 6 đại tổ chức siêu phàm cũng đều là cạnh tranh tương đối hòa bình. Loại chuyện này chỉ có thể xem như đề tài câu chuyện. Viên Thanh tiểu đệ đệ, ngươi quá mãnh liệt rồi, quá lợi hại rồi. Đến, để cho tỷ tỷ thơ một cái. Trình Linh Thục kích động muốn ôm Viên Thanh, dọa thân hình Viên Thanh vội chợt lóe, trốn tới phía sau Bành Sơn. Bành Sơn ngưỡng mặt, Linh Thục muội tử, đến, thơm đi. Cái mặt già đó của ngươi, nhìn đã không có tâm tình, Trình Linh Thục biểu môi, lập tức cười tủm tỉm nhìn Viên Thanh. Viên Thanh tiểu đệ đệ, ngươi và Tuyết Ưng đều là phúc tinh của ta. Hai lần siêu phàm sinh tử chiến, ngươi tổng cộng thắng bao nhiêu? Trì Khâu Bạch cười nói. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều tò mò. Trình Linh Thục nheo mắt, rất đắc ý, không nhiều không nhiều, hai lần cộng lại, cũng chỉ đột phá 1000 cân nguyên thạch, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng vẫn nhịn không được cười lên đắc ý, người khác ở bên cạnh cũng đều rất hâm mộ. 1000 cân nguyên thạch đấy, Đông Bá Tuyết Ưng lần trước thắng 9 trận siêu phàm sinh tử chiến cũng chỉ 5000 cân thôi, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, loại chuyện cá cược này, các siêu phàm đều rất cảnh giác, bởi vì ví dụ luân hãm rất nhiều, sao sao sao sao sao sao. Tất cả như đoán trước, hôm sau, Xích Vân Sơn thế giới. Xích Vân Sơn chúng ta, từ hôm nay trở đi sẽ có thêm một vị siêu phàm, hắn tên Viên Thanh. Tư Không Dương đứng ở nơi đó, uy áp vô hình tràn ngập ra, giống như mặt trời chói mắt nhất lúc giữa trưa, bá đạo nhất làm người ta sinh lòng kính sợ. Viên Thanh sẽ là tiểu sư đệ của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể quý trọng phần tình nghĩa sư huynh đệ này giữa nhau. Đương nhiên ta càng hy vọng trong các ngươi có thể thức tỉnh ra một hai vị bán thần. Ta từng rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Ánh mắt Tư Không Dương đảo qua. Trong một đám phi thiên cấp siêu phàm trước mắt, Đông Bá Tuyết Ưng là ở gốc, rất thu mình, bởi vì hắn sớm đã quen thu mình. Từ sau khi bọn Tư Không Dương quan chủ hoàn toàn thất vọng, Đông Bá Tuyết Ưng đã lười biểu hiện nữa, bởi vì mình biểu hiện ưu tú nữa vĩnh viễn là bị răng dạy, vĩnh viễn là bị xếp ở hạng nhất đếm ngược. Một khi đã như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng lười biểu hiện nữa. Hả? Viên Thanh vụng trộm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, hắn được chọn vào dự khuyết nguyên lão vẫn rất kích động, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm vui mừng. Dù sao hắn và Đông Bá Tuyết Ưng quen biết tuy ngắn, cá tính lại hợp nhau. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng ỷ vào thiên phú cao, tu hành sàng bậy, Tư Không Dương lạnh lùng nói, con đường thủy hỏa chân ý, thế mà tự mình đánh mất. Cho đến nay, vẫn chết cũng không hối cải. Ai cũng im lặng. Trác Y Nghe nhìn thoáng qua Đông Bá Tuyết Ưng ở gốc, nàng từng động lòng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, cảm thấy hắn vừa trẻ tuổi, vừa thiên phú phi phàm, tương lai càng có thể thành bán thần, tuy không tính là loại đẹp trai kinh người, nhưng dung mạo cũng không đáng ghét gì, càng thấy càng ưa nhìn, hơn nữa trẻ tuổi chung quy là một loại ưu thế. Đám người Tư Đồ Hồng, Trương Bằng đều có cảm giác gần là nam tử trung niên, Đông Bá Tuyết Ưng lại phi thường trẻ tuổi, chỉ tiếc tự hủy tương lai, không có thực lực. Vậy cái gì cũng không phải. Tư Đồ Hồng thì nghe âm thầm hưng phấn, hắn chỉ thích nghe Tư Không Dương quan chủ răng dạy. Nơi đây, bình tĩnh nhất lại là Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao 6 năm trôi qua, tín nhiệm của hắn nay đã sớm vô cùng kiên định, trong lòng hắn cũng rõ. Tư Không Dương quan chủ sở dĩ còn răng dạy, cũng là hy vọng mình hối cải, nghe lời hắn, làm lại từ đầu. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng còn rất trẻ, vẫn có thời gian làm lại từ đầu. Viên Thanh, ngươi thiên phú cực cao, nhưng so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng còn kém một chút, Tư Không Dương lạnh nhạt nói, cho nên càng không thể làm càng làm bậy, tự hủy tương lai. Vâng, Viên Thanh vội đáp, hắn giờ phút này thật ra không hiểu ra sao, bởi vì hắn căn bản không biết lúc trước từng xảy ra cái gì, Đông Bá Tuyết Ưng sao lại đánh mất con đường thủy hỏa chân ý, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng khí tức uy áp kia của Tư Không Dương quá bá đạo, làm Viên Thanh không dám hỏi nhiều, chỉ biết nói vâng là được rồi. Một lát sau, Tư Không Dương rời khỏi, Cung Ngu đơn giản nói vài câu cũng đi. Viên Thanh là người mới tới, xếp hạng được đặt ở hạng 5, Đông Bá Tuyết Ưng thì tự nhiên nhận được một cái thứ tự mới nhất xếp thứ 10. Đám sư huynh sư tỷ này cũng đều giới thiệu lẫn nhau, bước đầu làm quen. Ta tên Tư Đồ Hồng, là lớn tuổi nhất trong đám sư huynh đệ chúng ta, ngươi gọi ta Tư Đồ sư huynh là được. Tư Đồ Hồng đứng ra trước hết, mỉm cười, một bộ dáng sư huynh tốt. Người khác cũng lần lượt nói, Viên Thanh, ta đi trước một bước, Đông Bá Tuyết Ưng vỗ vỗ bả vai Viên Thanh, lập tức lướt qua không trung nhanh chóng rời đi. Hắn lười lưu lại đây, trực tiếp đi ra ngoài chuẩn bị đọc hồ sơ. Viên Thanh gật đầu, đêm qua An Dương hành tỉnh bọn họ còn uống rượu suốt đêm. Ở Xích Vân Sơn, hắn và Đông Bá Tuyết Ưng quả thực thân cận nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 215 một món thần khí trấn tộc. Viên Thanh sư đệ, ta nói với ngươi, Tư Đồ Hồng đi tới, hạ giọng nói. Ngươi cùng Đông Bá Tuyết Ưng này vẫn bảo trì chút khoảng cách tốt hơn. Bảo trì khoảng cách, Viên Thanh sửng sốt. Tư Đồ Hồng giải thích, hắn người này cuồng vọng tự đại lại ngu xuẩn, ngươi chưa nghe Tư Không Dương quan chủ nói sao? Hắn ban đầu là đi con đường thủy hỏa chân ý, rất nhiều người đều rất coi trọng hắn, nhưng hắn thế mà lại đi tìm hiểu cái gì phong ảo diệu, làm ra phong hỏa thủy ba loại ảo diệu kết hợp, hỗn loạn, đánh mất con phản tu hành đường bằng của mình. Viên Thanh có chút giật mình. Hắn lúc trước không biết, Tuyết Ưng sư huynh hắn dám làm như thế. Cho nên nói hắn cuồng vọng ngu xuẩn tự đại. Tư Đồ Hồng cười nhạo, quan chủ răng dạy hắn nhiều lần, hắn vẫn không nghe. Hắn hiện tại trẻ tuổi, có đầy đủ thời gian làm càn. Chờ tương lai thực lực nhỏ yếu bị tùy ý bắt nạt, thậm chí bị một số thổ dân siêu phàm giết chết, hắn chỉ có thể hối hận. Tư Đồ Hồng, sau lưng nói bậy nguyền rủa người ta, có ổn không? Bộc Dương Ba ở bên cạnh cười lạnh. Ta chỉ là nói cho Viên Thanh sư đệ một số việc mà thôi. Tư Đồ Hồng lạnh lùng liếc Bộc Dương Ba. Viên Thanh yên lặng nhìn tất cả cái này. Ngô xuẩn tự đại, không. Hắn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Dương. Ở trước mặt Tư Không Dương, cảm giác áp bách đó quá mạnh mẽ. Tuyết Ưng sư huynh thế, mà có thể làm trái quan chủ tư Không Dương. Hơn nữa lâu như vậy tới nay, vẫn giữ cái tôi của mình. Đây không phải đơn giản tự đại có thể làm được, mà là cần tâm trí tuyệt đối kiên định. Siêu phàm bình thường là không có dũng khí kháng trụ loại áp bách này. Viên Thanh nhìn Tư Đồ Hồng bên cạnh, hắn hiểu, Tuyết Ưng sư huynh cùng vị Tư Đồ Hồng sư huynh này là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cùng lắm thì bị trục xuất Xích Vân Sơn, có chuẩn bị tâm lý như vậy, đồng bá Tuyết Ưng chỉ sợ là một người tiêu dao nhất trong các sư huynh đệ Xích Vân Sơn. Hắn thường xuyên ở trong hạ sử các thích ý uống rượu lật xem hồ sơ một mình, giống như hướng tới từng cái thời đại trong lịch sử hạ tộc, trải qua chuyện xưa khác nhau. Trong lịch sử hạ tộc có khói lửa nổi lên bốn phía, có ác ma xâm nhập quy mô lớn, có tộc đàn gần như tai ương ngập đầu, có ma thú tàn sát bừa bãi. So sánh với một số tai nạn đáng sợ trong lịch sử, thời đại hiện tại là thời đại rất hòa bình. Hơn nữa ở trong năm tháng, nội tình hạ tộc càng ngày càng thâm hậu. So sánh với một số tiền bối anh hào với lịch sử, Đông Bá Tuyết Ưng ta còn rất non nớt. Đông Bá Tuyết Ưng xem càng nhiều, lại càng hiểu mình nông cạn. Một đám cái thế anh hào đó, tuy trong bọn họ có một số không thể thành thần, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ yếu. Lúc bọn họ ở bán thần, có một số thậm chí còn có thực lực gần như thần. Có một số là ở khai chiến với dị tộc, có một số là chém giết với ác ma, mới cuối cùng chết trận. Nếu có đủ thời gian, trong bọn họ cũng có người có thể thành thần. Nửa năm sau, Dư Tĩnh Thu cũng bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến. Dư Tĩnh Thu một thân áo bào xanh đứng ở nơi đó, tóc đen để bay bay, tự nhiên phát ra khí tức băng lạnh thoang thoảng, có cảm giác chớ lại gần, đẹp quá. Các siêu phàm đều có chút rung động, vô số phàm nhân thì càng hoàn toàn xem ngây người. Ở sau khi bước vào siêu phàm, tóc, làn da sáng bóng, ánh mắt đều sẽ có một sự lột xác, cho nên mới sẽ xuất hiện vẻ đẹp kinh tâm động phách như thế. Siêu phàm nữ pháp sư, chỉ cần diện mạo ban đầu coi như không tệ, hơn nửa tuổi đừng quá lớn, phối hợp khí chất của siêu phàm nữ pháp sư, bình thường người theo đuổi đều rất nhiều. Hư, Trác Y ngồi nhìn sân chiến đấu, trong lòng âm thầm hư lạnh, cũng chỉ một khuôn mặt mà thôi. Không đơn giản là Trác Y, giờ phút này có vài vị nữ siêu phàm xinh đẹp cũng rất khó chịu, bởi vì các nàng đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Đương nhiên đại đa số nữ siêu phàm nhiều nhất hâm mộ mà thôi. Chiến đấu bắt đầu. Ở trong siêu phàm sinh tử chiến, siêu phàm pháp sư là phi thường chịu thiệt, cấm sử dụng mọi pháp thuật khí cụ, chỉ có thể sử dụng pháp trận bình thường nhất. Khó trách mỹ nữ được thiên vị, xem nàng chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, hắn luôn tận lực bảo trì lạnh nhạt, nhưng ở sâu trong lòng, đối với Dư Tĩnh Thu vẫn có chút cảm giác đặc thù. Ở năm đó quận Thanh Hà Long Sơn lâu lần đầu tiên chạm mặt, đã có loại cảm giác đặc thù đó. Hả? Không tốt. Ban đầu ở khu vực khán đài phía đông tổng cộng có 5 vị bán thần đang xem cuộc chiến. Giờ phút này, bỗng có một vị bán thần áo bào đỏ biến sắc, đứng bật dậy. Hô! Bóng người hắn chợt lóe biến mất ở trong sinh tử điện. Bán thần áo bào đỏ rất nhanh đi tới trong một không gian bí ẩn của Tân Hỏa Cung. Một cây cầu dài lơ lửng, xuyên qua hư không. Có 3 cái bóng người đang đứng trên cây cầu dài lơ lửng. Cầm đầu là một lão giả tóc đen, bên cạnh còn có 2 bán thần cường đại. Cung chủ, bán thần áo bào đỏ cung kính hành lễ. Lão giả tóc đen gật đầu, Tịch Vân huynh, ngươi cũng cảm ứng được rồi. Ta cai quản bộ phận khu vực Tân Hỏa Cung, đương nhiên có thể cảm giác được dao động cường đại mênh mông kia. Bán thần áo bào đỏ gật đầu nói, cung chủ, động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là một chỗ nào phát ra? Đúng vậy, cung chủ, rốt cuộc là động tĩnh một chỗ nào? Hai vị bán thần khác cũng vui hỏi. Nơi này chính là trọng địa cơ mật nhất Tân Hỏa Cung, cất giấu rất nhiều bí mật của hạ tộc, chỉ có cung chủ Tân Hỏa Cung mới có thể nắm giữ. Bởi vì cung chủ Tân Hỏa Cung là tuyệt đối trung thành nhất, tiền bối hạ tộc để lại rất nhiều thủ đoạn, muốn trở thành cung chủ, ngay cả cơ hội phản bội cũng không có. Đi theo ta, lão giả tóc đen nói. Bốn vị bán thần nhanh chóng dọc theo cây cầu dài lơ lửng, hướng sâu bên trong hư không nhanh chóng bay đi. Nơi đi qua, ngẫu nhiên sẽ có một chút dao động cường đại. Thậm chí còn có một số sinh vật khổng lồ hình người nằm ở trong hư không bên dưới. Ở ngay phía trước, lão giả tóc đen nói, rất nhanh hắn ngừng lại, hư không phía trước bắt đầu xuất hiện gợn sóng, sau đó tiêu tán ra, lộ ra cảnh tượng phía sau gợn sóng hư không. Hô khoảng. Đó là thế giới bông tuyết bay bay. Ở giữa vô số bông tuyết, một lão thái thái đầu bạc đi ra, tóc bạc tất cả đều đã bạc trắng, chải phi thường chỉnh tề. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn như phi thường hòa ái. Chỉ là bà đi ở thế giới bông tuyết, lại khiến bốn vị tồn tại bán thần nhìn thấy một màn như vậy,